Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2832, Cống Phẩm, Góc Chuyện Audio.com. Phần đông La Sát tộc đều rõ ràng, bọn họ tổ tiên tố nữ La Sát mang theo vô số tộc nhân, theo trong truyền thuyết quỷ giới trong vực sâu đi ra, nhưng bọn hắn theo ra đời xuống một khắc đã bị nhốt hơn thế, căn bản không có đi qua quỷ giới, bọn hắn thậm chí không biết quỷ giới rút cuộc là thật không nữa tồn tại. Mà hôm nay, hai vị quỷ giới sứ giả, một lần nữa hàng lâm tại trước mặt bọn họ. Hai vị quỷ giới sứ giả cùng tố nữ La Sát đến từ cùng một chỗ. Hơn nữa hai người này chiến lực đều cường đại như thế, đây là hay không có nghĩa là bọn hắn có cơ hội chạy trốn nơi đây. Phần đông La Sát tộc vọng lấy võ đạo bản tôn cùng Dạ Xoa cụ vương, ngoại trừ thần sắc cung kính, đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng hiện lên ra vẻ mong đợi. Có quan hệ thiên đình, các ngươi biết rõ bao nhiêu? Võ đạo bản tôn nhìn về phía cách đó không xa một đám La Sát tộc vương giả trầm giọng hỏi. Các vị La Sát tộc vương giả đều lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Phụng thiên giới đây, võ đạo bản tôn lại hỏi. Một vị La Sát tộc vương giả thần sắc khẽ động đứng ra đây nói. Thường cách một đoạn thời gian, đều có phụng thiên giới người đến đây, tại ta trong tộc chọn lựa cống phẩm. Cống phẩm, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động, so sánh Thanh Liên chân thân bên kia truyền đến trí nhớ tự hồ nghĩ tới điều gì. Ngọc La Sát giải thích nói. Chính là tại tộc nhân ở bên trong, chọn lựa ra một bộ phận chân linh cường giả, với tư cách cống phẩm, ném ở một chỗ như là địa ngục chiến trường ở bên trong, từng giây từng phút đều gặp phải mặt khác sinh linh chủng tộc giết chóc. Võ đạo bản tôn trầm mặc, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngọc La Sát trong miệng địa ngục giống như chiến trường, chính là phụng thiên giới tà ma chiến trường. Mà tà ma chiến trường trong chân linh, đều là phụng thiên giới theo 10 đại tội địa ở bên trong, chọn lựa ra đến. Cống phẩm hai chữ, tràn đầy phụng thiên giới đối với 10 đại tội địa sinh linh cái loại này trên cao nhìn xuống lạnh lùng cùng miệt thị, một loại quyền sinh sát trong tay vô thượng quyền uy. Ngọc La Sát thấp giọng nói, phụng thiên giới người nói, đây là đối với chúng ta trừng phạt cũng là đối với cảnh cáo của chúng ta. Có người còn sống trở về sao? Võ đạo bản tôn hỏi, các vị La Sát tộc vương giả đều là thần sắc ảm đạm, lắc đầu. Một vị vương giả sâu thẳm nói. Vô số năm tộc nhân sinh sôi này nở truyền thừa, lại không người có thể thoát khỏi như vậy vận mệnh. Cũng có người chống lại qua, nhưng cuối cùng thảm bại, ngược lại liên quan đến càng nhiều nữa tộc nhân chết thảm. Chúng ta tuy rằng may mắn không có có trở thành cống phẩm tu luyện tới động thiên cảnh, nhưng một ngày kia chúng ta cũng đều sẽ bị phụng thiên giới người mang đi. Qua không được bao lâu chúng ta đều chết ở bên ngoài. Võ đạo bản tôn im lặng không nói. Trong đầu của hắn, đột nhiên hiện ra Thanh Liên chân thân từng tại phụng thiên giới chân bảo trong tháp đã từng gặp từng màn. Đó là một thân bảo tồn hoàn hảo đạo quả, bên trong thì có La Sát tộc. Chân bảo tháp tầng 5 bên trên, Thanh Liên chân thân cũng không cách nào đặt chân. Phía trên kia có lẽ vẫn có thật nhiều bảo tồn hoàn hảo La Sát tộc động thiên. Trước mắt bọn này La Sát tộc cuối cùng quy tốc ngoại trừ chết trận tại tà ma chiến trường ở bên trong, chỉ sợ liền là trở thành từng khỏa đạo quả, từng tòa động thiên bày đặt tại chân bảo trong tháp cung cấp 3.000 giới cường giả chọn lựa. Góc chuyện audio.com, cái này phiến thiên địa lúc giữa sở hữu La Sát tộc 10 đại tội địa trong làm cho có sinh linh, đối với phụng thiên giới mà nói cũng chỉ là cống phẩm mà thôi. Bởi vì xuất thân thiên hoang đại lục làm cho lấy võ đạo bản tôn đối với La Sát nhất tộc ấn tượng cũng không tốt. Chỉ bất quá phụng thiên giới việc ác lại để cho hắn càng thêm phản cảm. Đem hàng tỷ sinh linh nuôi nhốt tại 10 đại tội địa cung cấp bọn hắn tùy ý giết chóc, đã liền huyết mạch của bọn hắn hậu duệ đều không buông tha, thế thế đại đại luân là thịt cá cống phẩm. Bực này hành vi thật sự mất đi nhân tính, có làm trái thiên đạo. 10 đại tội địa ở bên trong, thậm chí cũng không có thiếu nhân tộc. Nếu như nói, La Sát tộc Dạ Xoa tộc thiên tính hung tàn, có thể những này nhân tộc huyết mạch hậu duệ lại tái phát cái gì sai? Huống chi, đối với năm đó cựu U Đại Đế nghịch thiên phạt đạo cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trước mắt còn có rất nhiều mê hoặc. Cái gọi là ngập trời tội lớn cũng chỉ là phụng thiên giới lý do thoái thác. Võ đạo bản tôn tạm thời đem những thứ này nghi hoặc vùi tại trong lòng, nhìn lên trời xanh, trong đôi mắt dần dần bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Trước mắt đối với hắn mà nói, sau cùng việc quan trọng còn là mau rời khỏi nơi đây. Phụng thiên giới đã chết hơn 10 vị vương giả, còn có thiên đình cái kia 2 vị. Chuyện này giấu giếm không được bao lâu, đương nhiên, lại để cho võ đạo bản tôn cảm thấy có chút bất an, còn là trong lòng bàn tay cái kia. Lái đi không được viêm, chữ lạc ấn, đại nhân, người là muốn rời khỏi sao? Một vị La Sát tộc vương giả tựa hồ nhìn ra võ đạo bản tôn ý đồ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, hỏi ngược lại, có biện pháp nào? Những thứ này La Sát tộc nhân tuy rằng chưa bao giờ ly khai, nhưng dù sao thế thế đại đại bị nhốt hơn thế, đối với cái này phiến thiên địa hiểu rõ nhất. Vị này La Sát tộc vương giả nói, cái này phiến thiên địa lúc giữa che kín cường đại cấm chế, nếu là có người tự tiện ly khai tất nhiên sẽ gây ra cấm chế phản kích. Những năm gần đây này, luôn luôn tộc nhân nếm thử cưỡng ép ly khai, đều bị cấm chế tạo lực lượng vô tình gạt bỏ. Chúng ta phỏng đoán, có lẽ đế cảnh lực lượng có khả năng đánh vỡ cái này phiến thiên địa cấm chế. Đế cảnh, võ đạo bản tôn nhẹ lẩm bẩm một tiếng, vị kia La Sát tộc vương giả cười khổ một tiếng, nói. Bởi vì này loại cấm chế tồn tại, chúng ta tu hành đều sẽ phải chịu áp chế, căn bản vô pháp đột phá đến đế cảnh, chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này. Võ đạo bản tôn võ đạo địa ngục tu luyện tới đại thành cảnh, một khi phóng xuất ra, có thể trấn áp hết thảy chuẩn đế cường giả. Nhưng chuẩn đế, dù sao không phải chân chính đế cảnh. Nhìn như chẳng qua là một chữ chi kém, có thể cả hai lực lượng chênh lệch cũng không chỉ thiên nguyên. Chẳng qua là bằng vào võ đạo địa ngục chân vũ đạo thể, mặc dù đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, cũng không đạt được đế cảnh lực lượng. Nhưng nếu là mượn nhờ chấn ngục đỉnh toàn lực dưới sự ra tay, vô cùng có khả năng chạm đến đế cảnh lực lượng. Nghĩ lại đến tận đây, võ đạo bản tôn không có kéo dài, trực tiếp bay lên trời, thân hình lóe lên, liền tới đến trời xanh phần cuối. Tầm mắt đạt tới chỗ thậm chí có thể rõ ràng chứng kiến trời xanh thượng những cái kia rậm rạp chẳng chịt cấm chế phù văn. Gocchuyenaudio.com, đưa thân vào những thứ này cấm chế phù văn bên dưới, võ đạo bản tôn cảm nhận được một cỗ cực lớn uy áp. Ra tay bố trí loại này cấm chế phù văn cường giả, chỉ sợ không phải phổ thông đế quân. Võ đạo bản tôn trong đầu, hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều muốn ra tay thử một lần. Rầm rầm, võ đạo bản tôn khí huyết bốc lên, trong nháy mắt đem huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng, toàn bộ người thân hình đều trở nên có chút mơ hồ, giữa không trung xuất hiện một cái liệt diễm đằng đằng cực lớn lò luyện. Tại sáu đạo hỏa diễm gia trì bên dưới, cái vị này lò luyện bị cháy sạch đỏ bừng, như là mặt trời, rất nhô lên cao. Lò luyện chẳng những phình to, hầu như muốn nứt vỡ thiên địa. Sau một khắc tại đây tôn cực lớn lò luyện chung quanh, hiện ra một phương địa ngục ánh lửa ngút trời, không ngừng đốt cháy trời xanh, đều muốn luyện hóa phía trên cấm chế phù văn. Vô số La Sát tộc nhìn lên lấy một màn này, thần sắc rung động. Đây mới thực là phần thiên, chỉ bất quá tại vô số ánh lửa đốt cháy bên dưới, trời xanh thượng cấm chế phù văn vẫn không có tiêu tán xu thế, ngược lại ngưng tụ vầng sáng, bắt đầu bộc phát phản kích. Oanh, oanh, oanh, hai loại lực lượng bắt đầu không ngừng va chạm, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Song phương chẳng qua là giao thủ một lát, giữa không trung hỏa diễm địa ngục thiên địa dung lô liền rơi vào hạ phong, lò luyện chung quanh hỏa diễm, thậm chí đều có dập tắt xu thế. Nhưng vào lúc này, một cái phong cách cổ xưa già nua thanh đồng phương đỉnh hiện lên, thiên địa chịu run lên. Khách chương.